Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Tần Dược và những người khác đều có linh khí hộ thể, những nước mưa này liền bị cản trở. Xung quanh người họ cách quanh thân Tần Dược 1 mét đều không có nước mưa rơi xuống. Phương Minh Húc chỉ có 10 cm, những người khác vượt qua trúc cơ kỳ thì có phạm vi nửa mét cách trở. Coi như nước mưa rơi xuống cũng sẽ không khiến cho bọn họ bị cảm mạo, chỉ là sẽ chật vật một ít. Mà tu sĩ đương nhiên so với những người khác càng để ý đến hình tượng của mình hơn. Đến trong thành phố Bình Châu, nước mưa đã rơi ít hơn rất nhiều, nhưng nguồn gốc của trận lụt này cũng không phải là do lượng mưa đưa đến. Trời mưa đối với công việc cứu viện tạo thành một số quấy nhiễu mà thôi. Trên mặt đất khắp nơi đều là dòng nước lũ. Tần Dược để Hắc Long dừng lại ở trên một ngọn núi. Mấy người rơi xuống, Hắc Long mặc dù cường hãn, nhưng mà bản thân là quỷ vật, ẩn chứa âm khí khủng bố, cũng chỉ có bọn họ mới có thể cưỡi, người bình thường tuyệt đối không thể tiếp cận được, dù là bị Hắc Long mang lên gió thổi một chút, cũng có thể bị bệnh nặng một trận. Hiện tại, đi cứu người đi. Tần Dược nói, vâng sư phụ, tôi đi trước một bước, sư tổ, con cũng đi. Ba người ném ra bè trúc, tiến vào trong lũ lụt, sau đó nhảy lên. Bè trúc cực tốc đi tới, tốc độ này cũng xem như là một chiếc thuyền chạy bằng động cơ, cũng không nhanh như vậy. Không chỉ như thế, phía trên thế mà không dính một giọt nước, dường như những nơi đi qua, lũ lụt đều lắng xuống. Theo cây trúc khẽ trống, tốc độ bè trúc nhanh hơn, ba người lựa chọn phương hướng khác nhau tiến lên, mà lúc này, Tần Dược cũng ném ra bè trúc, mang theo Tiểu Ni đi ngược dòng nước. Lũ lụt không ngăn cản nổi bước chân của bè trúc. Càng đi lên cao, càng nhìn thấy một mảnh vương dương, nước sông màu vàng đất, che mất không biết bao nhiêu đất đai. Đi như vậy ước chừng nửa giờ, đến một ngọn núi nhỏ bên cạnh. Trên ngọn núi, một người đàn ông xốc xếch màu nâu, đang hưng phấn gào thét. Mạnh nữa, ha ha ha, tai họa lần này có thể hấp thu được vô số oán niệm, ta đem những oán niệm này hấp thu lại, thành yêu đế. Đây là một yêu tộc, trước đó Tần Dược mới mở ra quỷ môn quan, cũng cảm giác được vị trí yêu khí ngút trời này. Tất nhiên là có yêu tinh làm loạn, hiện tại, tất cả mọi chuyện đều có lời giải thích. Trường Hữu, Tần Dược nói ra tên của đối phương, yêu quái này, trên thực tế, nó cũng là một trong những con yêu quái trốn thoát khỏi vạn yêu động. Cũng là ở trong Sơn Hải Kinh, yêu quái nổi tiếng có thể khống chế được lũ lụt. Sau khi từ vạn yêu động đi ra, bị cục đặc dị ghi chép có trong hồ sơ, hơn nữa cũng đã thề sẽ không làm sằng làm bậy. Chỉ là, yêu tinh, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng được chứ? Trước đó nghe lời như vậy, chỉ là bởi vì, không có lợi ích gì, trận lũ lụt này, đích thật là tai họa do con người. Nhưng mà hắn mượn con người, tiếp tục mở rộng lũ lụt, muốn thu hoạch quán niệm của hàng triệu người ở Hạ Lưu. Chuyện này, Tần Dược đương nhiên không thể không quản, thu tay lại đi. Trường Hữu cũng nhìn thấy Tần Dược, hắn phát hiện Tần Dược đứng ở trên bè trúc, còn mang theo một cô gái nhỏ, trong lòng cũng giật mình. Đây rõ ràng là có chút thực lực, người của cục đặc gì, cũng không phải. Tần Dược lắc đầu, Trường Hữu nhe răng nói, không phải vậy, cũng là tu sĩ nhàn hạ, vậy anh quản được sao? Tần Dược mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tụ tập quán niệm tu hành, ta ngăn cản âm mưu của ngươi. Cũng có công đức, tất cả mọi người là vì lợi ích, đương nhiên là quản được. Ngay lập tức sắc mặt của Trường Hữu trở nên dữ tợn. Vậy phải nhìn xem, người có bản lãnh này hay không? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía dưới một trào. Trên sườn núi, một cục đá to lớn, liền bị hắn giơ lên. Sau đó, cánh tay vung mạnh lên, tảng đá gào thét đập tới. Cây trúc trong tay Tần Dược cũng giơ lên, trực tiếp chỉ thẳng vào tảng đá này. Cả hai đụng vào nhau, không nói lấy trứng chọi đá, chỉ là cây trúc tuyệt đối đánh không lại tảng đá này. Nhưng mà kết quả lại là, tảng đá này vỡ vụn. Sau đó, Tần Dược thay đổi hướng cây trúc, quét ngang. Dừng lại trên không trung phá đá, giống như một viên đại bác, đánh tới Trường Hữu. Phanh, một kích phía dưới, Trường Hữu tại chỗ kêu thảm thiết một tiếng. Tần Dược điểm mũi chân một chút, bay lơ lửng lên đến trên sườn núi. Trong tay đăng thiên trúc lần nữa vung lên, nhanh như tia chớp, đánh trúng đầu của người đàn ông này. Giờ khắc này, đầu của đối phương xem chút nữa là bị Tần Dược đánh bay. A, người đàn ông hét thảm một tiếng, rốt cục không chịu nổi, nổi giận. Rất nhanh, yêu khí ở trên người hắn hiện lên, thân hình thu nhỏ, biến thành một con khỉ màu nâu. Đây là bản thể của hắn, hắn lúc này cũng đã hấp hối, mặt mũi của hắn tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được cầu xin tha thứ. Đại tiên, đừng gờ, y, ế, xê tôi, trận lũ lụt này, tôi có thể giúp một tay ngăn cản, gờ, y, ế, xê tôi, anh làm sao cứu được người dân ở hạ lưu chứ? Tần Dược cười nhạt một tiếng, cứu người cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi hãy đợi cục đặc dị làm sao chiêu đãi ngươi đi. Lại là một tài liệu nghiên cứu khác, Tần Dược cũng không quan tâm đến đối phương nữa, mà chính là nhìn về phía Tiểu Ni. Tiểu Ni, ra tay đi. Tiểu Ni đáp lại một tiếng, sau đó phát động công pháp. Cô hé miệng, lộ ra miệng và răng nanh đen như mực. Đột nhiên khẽ hút một cái, trong chốc lát, lũ lụt cuồn cuộn tràn vào trong miệng của cô. Nhìn như miệng của cô rất nhỏ, tuy nhiên lại có thể nuốt mất dòng sông. Hạn bạt vừa ra, đất cằn nghìn dặm, Tiểu Ni am hiểu khống thủy chi thuật, giao điểm xả lũ của ba thành phố đã bị Tiểu Ni toàn bộ nuốt vào. Mặt nước không ngừng giảm xuống, những lũ lụt như này, đối với người bình thường mà nói là mãnh thú. Đối với Tiểu Ni mà nói, lại là vật đại bổ. Có thể khiến cho thực lực của cô càng tăng lên. Đương nhiên, loại lũ lụt hung mãnh này, muốn thôn phệ cũng không phải thời gian một ngày nửa ngày. Tần Dược để Tiểu Ni ở lại chỗ này, đem Trường Hữu nhét vào trong quỷ vực, để Lệ Quỷ trông giữ, lúc này mới lái bè trúc, đi tới Hạ Du. Cứu trợ người dân vừa mới bắt đầu, coi như đã giải quyết xong mọn nguồn, nhưng trận lũ lụt này đã tạo thành, còn có rất nhiều người dân gặp nguy hiểm cần phải giúp đỡ. Một bên khác, Phương Minh Húc, Tiểu Yến, Tiểu Ly ào ào đến các thôn xóm khác nhau. Trong đó, Phương Minh Húc đến nơi thôn làng, đã triệt để bị dìm ngập, cũng may Bình Châu cũng không phải địa phương nghèo khổ, hầu hết trong thôn được xây dựng các tòa nhà 2 hoặc 3 tầng. Chỉ có điều, còn có một số nhà chỉ có một tầng. Hiện tại chỉ có thể bò lên trên nóc nhà, tiến thối lưỡng nan, theo thời gian trôi qua, bị nước mưa xối, rất có thể C, H, E, T vì hạ thân nhiệt. Nhìn thấy Phương Minh Húc xuất hiện, những người bị vây hãm nhất thời trợn tròn trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào lại có người? Trời ơi, hắn thế mà trèo một cái bè trúc, đây là thần tiên à, cách trương.